sẽ mãi yêu em. Chương 14, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, tại nhà nó, reng, reng, reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu in ỏi. Nó đưa tay tắt đồng hồ rồi đứng dậy làm VSCN. 15 sau nó bước xuống nhà với bộ đồng phục nam của trường Dương Phong. Đồng phục nam nữ đã nói ở chương 6 rồi nhé. Hai con nhỏ Nhi và Tiết cũng đã tới và đang đợi nó. Cả ba cùng ăn sáng rồi lấy cặp ít học. Tụi nó ngồi vào những cái xe con riêng rồi phóng tới trường. Cảnh trường đang nhộn nhịp bởi bọn họ đang đợi ba hot boy của trường xuất hiện. Lát sau có ba chiếc xe con của bọn hắn xuất hiện. Ba chàng hot boy vừa bước ra đã làm náo loạn cả trường, nhất là bọn con gái. Có đứa thì ngất xỉu, có đứa thì xịt máu mũi. Thế là ba chàng cứ ung dung bước vào với những lời bàn tán. Anh Ken ơi, anh đẹp trai quá à, lạnh lùng nữa. Gơn một, anh Jun ơi, cho em chụp hình với anh nhé. Anh cười dễ thương quá. Gơn hai, anh Win cho em xin chữ ký y. Gơn ba, email protected. Em, cứ như cho đến lúc ba chiếc xe khác xuất hiện và bước ra cũng là ba chàng hoàng tử. Chính là bọn nó. Bọn nó cũng chẳng để ý tới ai, cứ bước thẳng tới phòng hiệu trưởng. Ba người bọn hắn nhìn ba đứa nó bước ít mà miệng nhếch lên cười. Học sinh mới sao? Thú vị đây. Suy nghĩ của ba người họ. Hết chương 14. Cách chương.